Quyền Thần, chương 617, Thoát Thân, gocchuyenaudio.com. Nam Võ Quan là một quan ải biên cương của nước Khánh. Đây là quan ải hiểm yếu từ thời lập quốc cho nên đã tồn tại rất lâu năm, hơn trăm năm rồi, mặt tường loang lổ trông trang nghiêm mà tang thương. Sau khi đại tề hỗn loạn, Yến Võ Vương thừa dịp nước Khánh còn đang bận bình định phương Bắc đục nước béo cò, đột nhiên phát động tiến công Nam Võ Quan, ý đồ phá Nam Võ Quan, thần tốc tiến quân vào Khánh Quốc. Lúc ấy Nam Võ Quan cũng không chắc chắn, không được xem là một quan ải lớn, nước Yến đột nhiên tập kích làm nước Khánh trở tay không kịp, thủ quan chạy trốn, trong vòng 2 ngày quan ải bị nước Yến phá được, lập tức thần tốc tiến quân, đánh vào nước Khánh. Sau đó nước Khánh đặt cạm bẫy, Yến Võ Vương háo thắng, lại coi thường thực lực nước Khánh cho nên đại bại trở về, bị quân nước Khánh đuổi chạy khỏi Nam Võ Quan, thậm chí xuất quan truy kích Yến quân. Cũng may là có Hàn Thiên Nhai dẫn binh bày trận ở sông Vân ngăn lại, Yến Võ Vương ở lại Vân Thủy Quan bày binh bố trận, lúc này mới đánh lui nước Khánh, tránh thoát được một kiếp. Từ sau lần đó, người nước Khánh thấy Nam Võ Quan không kiên cố, lập tức xây dựng mở rộng, bây giờ Nam Võ Quan nguy nga cao lớn, tường thành trải dài. Nam Võ Quan dài chừng 30 dặm, có núi cao hiểm trở, bên trong còn có một con sông chảy qua, trong núi còn có thung lũng sâu thăm thẳm. Miệng lớn làm cửa, miệng nhỏ làm ải, quan ải ăn ý, đều có trọng binh canh giữ, hiện giờ ra cố thêm lại càng dễ thủ khó công. Trước lúc qua cửa quan, Vân Thương Lan đã sớm phái thủ hạ chính là Hồ Dũng đi trước thông báo, trước lúc hoàng hôn, đi tới Nam Võ Quan đã có người nghênh đón. Liên tổng binh của Nam Võ Quan thân thể mệt mỏi, không thể đứng lên, đành cho người khiêng ra tự mình chờ đón sứ đoàn. Hắn là dòng dõi của họ Trung Ly, biết rõ ý nghĩa trọng đại của việc Yến Khánh hai nước liên minh, cho dù bị trúng độc cũng không dám thất lễ cố gắng đi ra. Nhưng nhìn thấy An Quan Sứ bị buộc chặt trên chiến mã, hơn nữa tay chân tàn phế cực kỳ giật mình, đợi cho Vân Thương Lan đem mọi việc nói ra, vị tổng binh tính tình nóng nảy này cũng bất chấp sự có mặt của người khác chửi ầm ên. Tên này hôm qua còn mời ta uống rượu, ta đã thấy có chút kỳ quái, y tốt như thế như khi nào vậy? Chẳng qua đang trấn thủ Nam Võ Quan cũng không quá cứng nhắc cho nên cùng y uống mấy chén. Hôm nay thức dậy thấy toàn thân không có khí lực, ngay cả đứng cũng không nổi, ta liền hoài nghi tên này dùng trò quỷ. Y hại chết hơn 20 dũng sĩ, còn muốn ám sát công chúa. Tên xúc sinh này không muốn sống nữa à? Nói đến đây, trong cơn giận dữ kêu bộ hạ chém đầu Tần Tư tại chỗ, nhưng bị Vân Thương Lan khuyên thôi. Đội ngũ sau khi nhập quan, ở lại một đêm phục hồi nghỉ ngơi. So sánh với Vân Thủy Quan của nước Yến, tình trạng Nam Võ Quan tốt hơn nhiều. Hai bên sườn quan ải là núi cao, trên đó tràn đầy cây cối, khiến cho không khí thật trong lành. Hơn nữa dưới Nam Võ Quan dựa vào núi mà xây nên hai biệt viện, tuy rằng quy mô không lớn, nhưng mà ở biên quan hoang vắng là cực kỳ hiếm thấy. Hàn Mạc nghe người bên cạnh giải thích thì ra nước Khánh mỗi một biên quan đều có biệt viên như vậy, hơn nữa đều là hai cái, đó là An Quân Bộ thiết lập nên sau khi Hoàng đế hạ chỉ tu kiến. Từ An Quân Bộ tới biên quan đều là văn nhân, phần lớn không chịu được cuộc sống gian khổ nơi biên quan, cho nên An Quân Bộ hướng Khánh Hậu đề xuất xin xây biệt viện nơi biên quan. Khánh Hậu đồng ý, xin được Khánh Đế ban ý chỉ. Loại việc, gocchuyenaudio.com, nhỏ này, Khánh Đế tất nhiên là đồng ý, thậm chí còn tỏ vẻ đối xử bình đẳng, ra lệnh mỗi quan ải đều bố trí và xây dựng hai biệt viện, một nơi cấp cho An Quân Sứ, nơi kia dành tặng cho tổng binh giữ quan. Đối với ý chỉ như vậy, võ tướng biên quan không cho là đúng. Chỉ có cuộc sống gian khổ mới tôi luyện ý chí chiến đấu, hơn nữa tướng lãnh được hưởng đặc quyền, sẽ khiến cho bộ hạ không phục. Tuy rằng Thương Trung Ly cũng không phản đối ý chỉ này, nhưng cũng nhắc nhở các tổng binh chịu gian khổ một chút mới tốt, cho nên An Quân Sứ biên quan Khánh Quốc ở lại trong biệt viện, nhưng tổng binh và các tướng lĩnh vẫn ở tại doanh trại, không ở biệt viện. Cũng từ đó tới nay, biệt viện tại biên quan luôn có một chỗ trống. Hôm nay sứ đoàn nước Yến đã đến, vừa lúc đem ra dùng, hơn nữa hai biệt viện đều đã thu dọn sạch sẽ. Sương công chúa ở khu biệt viện trống ngay cạnh nơi nghỉ tạm của Sương Đức Hầu. Gió mát từ trên núi, cây cối phất phơ trong biệt viện, ở đây không có không khí gian khổ nơi biên quan, mà có vài phần ẩn cư nơi thế ngoại. Đội ngũ ngay tại xung quanh biệt viện hạ doanh trướng, bởi vì trên đường gặp ám sát cho nên bảo vệ càng thêm xâm nghiêm. Hổ Dũng trên đường đi bảo vệ công chúa chiến đấu đẫm máu, chết mất 3 người. 8 Hổ Dũng còn lại vẫn ở tại biệt viện hộ vệ như cũ. Hàn Mạc cũng phái Hồng Tụ đem các lại viên ẩn trong bóng tối, đề phòng bất cứ lúc nào. Hàn Mạc đang ở trong doanh trướng, cùng Tiếu Mộc nhìn một tấm bản đồ. Đây là bản đồ nước Khánh. Trên mặt bản đồ có một đường vẽ, chính là lộ tuyến đến thành Thượng Kinh. Dựa theo lộ trình hiện tại, nhanh nhất cũng mất hơn 10 ngày để lên đến Kinh Thành.